Từ thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 1, tiếp tục chặng đường chinh phục. Ở giữa bức tường xương cốt cao lớn này, hóa ra lại có một lối đi. Lối đi xem ra chỉ đủ rộng cho một chiếc xe đi qua, và vết bánh xe phía trước kéo dài vào bên trong lối đi, được mở ra giữa đống xương ngổn ngộn đó. Hồi 1. Sáng sớm tinh mơ, chiếc xe Jeep già cỗi chở 5 người nhóm Đường Phong nhảy tưng tưng trên sa mạc Gobi. Họ lại tiếp tục lên đường để tìm kiếm thành phố đã bị chôn vùi trong sa mạc sâu thẳm. Giống hệt như cảnh tượng Makarov đã từng trông thấy cách đây hơn 30 năm, khi chiếc xe Jeep từ hướng Tây lái vào trong sa mạc chưa được bao lâu, thì xe của họ bắt đầu sóc nảy, nghiêng ngả trên những cồn cát trải dài miên man, hun hút. Mãi cho tới khi vượt qua một ngọn núi cát cao lớn, chiếc xe Jeep nặng trịch mới lao từ trên núi cát xuống, dừng lại trên một bãi cát bằng phẳng, rộng rãi. Mọi thứ đều bình thường trở lại, không có tiếng động cơ xe, không có người, không có động vật, cũng không có gió. Trên sa mạc Gobi hoang vu, vạn vật đều im ắng, không thấy bất cứ một dấu vết nào của sự sống. Tất cả mọi người đều có một cảm giác kỳ lạ, cứ như thể họ đã tới một hành tinh khác. Chúng ta vẫn ở trái đất đấy chứ? Đường Phong thốt lên giống hệt như Makarov năm nào. Makarov cũng thẫn thờ quan sát xung quanh, miệng lẩm bẩm. Đúng, đúng, chính nơi này. Tôi đã từng đến nơi này. Hàn Giang lại nắm vô lăng, cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Anh im lặng không nói năng gì. Mãi lâu sau, anh mới nhìn Makarov hỏi. Tiếp tục đi về hướng Tây ạ. Makarov gật gật đầu. Đúng, tiếp tục đi về hướng Tây. Chẳng mấy chốc ta sẽ trông thấy một dạng núi màu đỏ. Đó chính là khe sói hoang. Mọi người ngồi chắc nhé. Hàn Giang nói xong liền nhấn mạnh chân ga, lao như bay về phía Tây. Hàn Giang vừa nhìn phía trước, vừa quan sát sa mạc xung quanh. Anh đang kiểm tra xem những vết bánh xe thoát ẩn thoát hiện có ở đây không. Đường Phong và Yelena cũng hướng mắt xuống thảm cát. Những vết bánh xe đó có xuất hiện ở đây không nhỉ? Đường Phong lo lắng nhìn Hàn Giang. Không thể, ít nhất là trong lúc này, bởi lúc ở Lô Cốt chúng ta đã gây thiệt hại nặng nề cho chúng. Hàn Giang tự tin đáp. Anh tự tin vậy sao? Nên nhớ rằng cái gã Stacking đã hoàn toàn biến mất rồi. Chúng ta không phát hiện thấy xác của lão ta. Điều này quan trọng đến vậy sao? Kể cả một mình lão ta chạy mất thì đã sao chứ? Hiện giờ không giống trước đây. Chúng ta càng lúc càng gần với hạn hải mật thành rồi. Có lẽ Stekin đang ở quanh đây. Thậm chí tướng quân cũng ở đây. Lúc Đường Phong nhắc tới từ tướng quân, tất cả mọi người không ai bảo ai đều cùng nhìn xung quanh. Quanh họ vẫn là sa mạc vô bi mênh mông, không có bất cứ dấu vết nào của sự sống. Hàn Giang khẽ ho vài tiếng. Bất luận tướng quân có ở đây hay không, thì ít nhất tạm thời chỗ này vẫn là nơi an toàn nhất. Mọi người có phát hiện thấy vết bánh xe nào khác không? Không. Đường Phong khẽ lắc đầu. Bởi vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhân lúc bọn áo đen bị tổn thất nặng nề và mất sức, để tiến vào khe sói hoang, tìm ra hạn hải mật thành trước. Hàn Giang kiên định nói. Nhưng Yelena lại vô cùng ưu tư. Em lo rằng có khi nào bọn chúng đều đã bố trí người ở cả hai đầu không? Việc ta không phát hiện thấy bọn chúng ở đây không có nghĩa là bọn chúng không thể tiến vào từ phía nam khe sói hoang. Yelena vừa dứt lời, Lương Viện liền kêu lên. Không, chắc chắn không thể. Yelena, cô chưa từng đến đó. Ở đó, đáng sợ lắm. Bão cát đen đáng sợ, ma quỷ thành đáng sợ, sa mạc khiến người ta không thể nhận ra phương hướng. Còn cả cái chết của... Lương Viện định nói tiếp thì bỗng im bặt, nuốt lại những lời đang định nói ra. Nhưng tất cả mọi người trên xe đều hiểu ý cô. Sau một lúc im lặng, Đường Phong mở miệng. Yelena lo lắng như vậy cũng có lý. Đừng quên cái chết của Triệu Vĩnh. Chắc chắn vẫn còn một vết bánh xe bí ẩn khác. Lúc Đường Phong nhắc tới cái chết của Triệu Vĩnh, anh cảm nhận rõ cơ thể tráng kiện của Hàn Giang khẽ rung lên. Ngay sau đó xe của họ cũng khẽ lắc lư trên sa mạc Gobi Hoang Vu. Nếu bọn chúng đã chia thành hai đường, thì em nghĩ chúng ta rất khó tiến vào khe sói hoang từ phía nam. Lương Viện không dám tin rằng đã có người vào trong khe sói hoang. Tóm lại chúng ta phải vừa tăng tốc, tìm thấy Hạn Hải mật thành trước bọn chúng, vừa phải chuẩn bị tinh thần đánh một trận lớn với những gã đó. Chắc chắn bọn chúng không cam tâm nghỉ ngơi đâu. Có lẽ bọn chúng đang ở rất gần chúng ta rồi. Makarov vừa dứt lời, một dặn núi màu đỏ đã xuất hiện trước mặt họ. Hồi 2. Chiếc xe Jeep chạy tới gần dặn núi màu đỏ. Dưới chân núi xuất hiện rất nhiều những hòn đá to nhỏ. Hàn Giang không ngừng đánh tay lái để tránh những hòn đá. Nhưng bãi đá này quá dày đặc, khiến Hàn Giang tập trung hết sức. Cũng chỉ có thể tránh được những hòn đá to. Chiếc xe Jeep sóc long sòng sọc, liên tiếp bị những hòn đá nhỏ cản đường. Phía trước lại là một loạt những tảng đá to, giống như từ trên những ngọn núi quanh đây lăn xuống. Hàn Giang đánh mạnh vô lăng, vòng qua một tảng đá. Nhưng anh không ngờ phía sau lại xuất hiện thêm hai tảng đá nữa. Hàn Giang tức tốc ước lượng cự ly giữa hai tảng đá. Anh muốn đi qua khe hở giữa hai tảng đá này, nhưng khi lái xe lại gần, anh mới phát hiện khoảng cách đó không đủ để chiếc xe Jeep đi qua. Trông thấy chiếc xe Jeep già cỗi sắp đâm vào tảng đá, Hàn Giang liền phanh gấp xe lại. May mắn là anh cũng dừng được xe ngay sát hai tảng đá. Thanh chắn trước mũi xe đã đâm vào một trong hai tảng đá. Đường Phong hồn siêu phách lạc kêu lên. Anh lái xe kiểu gì thế? Hàn Giang không buồn để ý đến lời Đường Phong. Anh quay lại hỏi Makarov. Lão Mã, năm đó khi bác tới đây, cảnh vật cũng như thế này ạ? Makarov gật gù. Đúng vậy, quang cảnh lúc đó cũng như bây giờ vậy. Dưới núi toàn là những hòn đá lớn nhỏ. Tôi nhớ rằng lúc đó Bran đã né những hòn đá này rất thuần thục. Ồ, lúc đó đá cũng dày đặc như thế này ạ? Hàn Giang có vẻ không tin lắm về lời ca ngợi của Makarov dành cho Bran. Anh tự cho rằng kỹ thuật lái xe của mình không có đối thủ. Makarov quan sát qua rồi nói. Đá vụn giờ đây hình như nhiều hơn năm đó một chút. Cháu biết ngay mà. Hàn Giang hình như đã tìm lại chút tự tin. Bác nghĩ kỹ lại xem, năm đó xe của các bác đã tiến thẳng vào khe sói hoang sao? Không. Nhưng tôi nhớ lúc đó Bran đã lái thẳng xe tới trước một tảng đá khổng lồ. Đi tiếp thì phía trước đều là đá vụn và hài cốt. Xe rất khó tiến lên phía trước. Makarov hồi tưởng lại. Vậy chúng ta vẫn còn cách cửa hang bao xa? Vẫn còn một đoạn nữa. Trông thấy tảng đá khổng lồ đó thì coi như đã tới nơi. Trong trí nhớ của tôi thì tảng đá đó rất lớn. Phải to gấp hơn chục lần hai tảng đá trước mặt cậu. Chắn ngang cửa hang, rất nổi bật. Hàn Giang chán nản, đành cẩn thận lùi xe lại. Sau đó vòng qua hai tảng đá, rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng chiếc xe Jeep lắc lư suốt hai cây số, mà mọi người vẫn chưa trông thấy tảng đá khổng lồ chặn trước cửa hang đâu. Đường Phong không khỏi than thở. Lão Mã, có khi nào chúng ta đi sai đường rồi không? Hàn Giang lái xe chậm lại. Lão Mã chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh. Địa thế hai bên cao dần lên, dạng núi màu đỏ tỏa ra vẻ thần bí, dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Không sai, chính là chỗ này. Đây đúng là đường để tiến vào khe sói hoang. Makarov vừa hồi tưởng lại vừa lẩm bẩm. Nhưng tảng đá khổng lồ mà bác nói đâu ạ? Hàn Giang sốt ruột hỏi. Tảng đá khổng lồ, tảng đá khổng lồ. Trong lòng Makarov cũng bắt đầu nghi ngờ. Đột nhiên ông kêu lên. Hàn, dừng xe lại, dừng xe lại. Makarov hét lên như vậy khiến mọi người giật bắn mình. Hàn Giang không hiểu, vội vàng dừng xe lại. Makarov nhảy xuống xe, bước thật nhanh tới cạnh một tảng đá khá to. Đường Phong cũng tới theo. Anh trông thấy đó là một hòn đá màu đỏ hình thù méo mó. Makarov quan sát một hồi nhưng không nói năng gì, rồi lại bước tới cạnh một hòn đá khác. Đường Phong phát hiện hòn đá này rất giống hòn đá ban nãy. Lúc này, Makarov đưa tay ra, nhón chút bụi trên hòn đá. Nhìn một lúc rồi lại đưa lên ngửi, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn xung quanh. Cuối cùng, Makarov thất vọng nói. Xem ra vẫn có người nhanh chân hơn chúng ta rồi. Ồ, nhanh chân hơn? Ai vậy? Đường Phong không hiểu hỏi. Mọi người không nghĩ ra được gì, liền quay sang nhìn Makarov. Yelena mở lời trước. Hình như con đã ngửi thấy chút mùi vị không nên ngửi ở đây. Makarov gật đầu rồi mới chậm rãi nói. Yelena, cha nghĩ chắc chắn con đã ngửi thấy mùi thuốc nổ. Đúng vậy, Yelena gật đầu. Cha cứ thắc mắc mãi, không biết tảng đá to chặn trước cửa hàng đi đâu mất. Makarov nói tới đây liền nhìn Hàn Giang vào Đường Phong, rồi mới chỉ vào những hòn đá vụn nói. Đây chính là tảng đá khổng lồ, chỉ có điều nó đã bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Đường Phong ngạc nhiên nhìn những hòn đá vụn trên mặt đất, rồi lại nhìn Makarov. Ý bác là tảng đá khổng lồ đó đã bị người ta cho nổ. Makarov nặng nề gật đầu. Mới bị nổ gần đây ư? Lương Viện không tin. Makarov lại gật đầu, trầm ngâm không nói gì. Yelena kiểm tra một lượt, đoán. Chắc là mới bị ai đó cho nổ mới đây thôi. Trên đá vẫn còn sót lại chút thuốc nổ chưa cháy hết. Thật không thể tin được. Ban nãy trên sa mạc Gobi vẫn chỉ là một vùng chết chóc, không có chút vết tích hoạt động nào của con người. Vậy mà bỗng nhiên hiện tượng này lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa rất có khả năng là do đối thủ cũ của chúng ta làm. Makarov lắc đầu nói. Nhưng trên cả quãng đường đi không phát hiện thấy vết bánh xe của chúng mà. Lương Viện không hiểu, nhìn xuống dưới chân. Đường Phong cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh đi về phía trước vài bước. Đột nhiên, trên nền cát mịn thấp thoáng hiện lên một vết bánh xe. Vết bánh xe này hình như từ hướng khác tới, chỉ dừng lại ở đây một lúc, rồi tiến thẳng vào sâu trong hang núi. Hồi 3. Đường Phong thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Tảng đá lớn bị cho nổ và vết bánh xe càng lúc càng rõ nét trên mặt đất, khiến tư duy của anh lại quay trở về hiện tại. Thật không ngờ sau khi bị tổn hại nặng nề, bọn chúng lại có thể phục hồi nhanh như vậy. Hàn Giang bực tức thốt lên. Xem ra mục tiêu của bọn chúng giống hệt như chúng ta rồi. Đường Phong phán đoán. Điều này cho thấy chúng đã nắm được bản đồ phía sau kệ tranh ngọc, hơn nữa còn hiểu rõ về tấm bản đồ đó. Hàn Giang đột nhiên nói. Nghe Hàn Giang nói vậy, mọi người đều giật mình. Nếu đúng như vậy thì thật đáng sợ. Lương Viện kêu lên thất thanh. Hàn Giang quay lại nhìn Lương Viện. Bởi vậy chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Makarov chau mày, đôi mắt sâu hun hút của ông chăm chú nhìn vào hang núi. Vết bánh xe đó chạy dài vào trong, hình như đã lái sâu vào trong khe sói hoang. Nhưng làm sao xe vào được khe sói hoang nhỉ? Makarov miệng lẩm bẩm, chân vô thức tiến lên phía trước. Đột nhiên, một tiếng rắc đã hướng ông tập trung xuống phía dưới chân. Makarov cúi người xuống, khẽ phủi lớp cát mịn dưới chân, nhặt một vật trông giống một hòn đá nhỏ lên, tỉ mỉ quan sát. Đường Phong cúi xuống cạnh Makarov hỏi. Cái gì thế ạ? Xương. Giọng Makarov bình tĩnh lạ thường. Xương. Đường Phong ngạc nhiên, anh cúi người xuống, phủi cả lớp cát đi. Một đoạn xương đã vỡ thành vài mảnh hiện lên dưới chân anh. Đây là một mẫu xương người, do trải qua bao năm tháng, nên giờ mẫu xương này đã từ màu trắng chuyển sang màu vàng cháy. Không sai. Đây chính là khe sói hoang mà chúng tôi từng tới. Cửa hang ở phía trước. Tôi không bao giờ quên được nơi này. Những xương cốt chất thành núi và những hình tô tem quái dị. Còn cả khuôn mặt be bét máu của học viên số A711209 nữa. Makarov ưu tư nói. Mọi người vây lại nhìn. Yelena tức tốc phán đoán. Đoạn xương này ít nhất cũng phải có mấy trăm năm lịch sử rồi. Chắc là vừa mới bị xe chẹt qua nên mới vỡ thành mấy đoạn như vậy. Chắc những người đó vẫn còn chưa đi xa. Hàn Giang nói. Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa, mau đuổi theo thôi. Lương Viện kêu lên. Mọi người quay lại xe, Makarov dặn dò. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Nếu đi tiếp mọi người sẽ trông thấy cảnh tượng hãi hùng, mà tôi chắc chắn cả đời này sẽ không quên được đâu. Trong đầu mọi người lập tức hiện lên cảnh tượng mà Makarov đã từng kể. Makarov lại dặn dò tiếp. Còn nữa, năm đó tôi và Bran đã từ đây đi bộ vào trong hang núi. Nhưng bây giờ xem ra có xe đi thẳng vào trong. Tôi lo là... Tuy Makarov không nói hết câu, nhưng trong lòng mọi người đã hiểu được sự lo lắng của ông. Hàn Giang từ từ khởi động chiếc xe jet, cẩn thận tiến vào trong hang núi. Chiếc xe không ngừng bị đá vụn và những mẩu xương trên mặt đất làm cho sóc nảy lên. Tiếng xương gãy do bị bánh xe chẹt lên khiến ai cũng ớn lạnh. Đường Phong nhận ra hang núi phía trước dần dần mờ đi, khó có thể nhìn rõ tình hình phía trước. Khi Hàn Giang lái xe qua một khúc cua, anh bỗng phát hiện thấy bãi cát phía trước trở nên ẩm ướt. Vết bánh xe bí ẩn đang hiện rõ mồn một trên nền cát ẩm. Xem ra trước đây nơi này vốn là một dòng sông. Không ai đáp lại lời Hàn Giang. Thấy sắc mặt Makarov càng lúc càng nghiêm trọng, Đường Phong hiểu rằng nơi đáng sợ đó sắp xuất hiện. Quả nhiên, xương cốt trên mặt đất càng lúc càng nhiều. Có xương người, xương bò, xương dê và cả xương của những động vật khác. Hình như sợ rằng sẽ quấy rối những linh hồn đang ngủ say, nên Hàn Giang khéo léo lái xe vòng qua những bộ hài cốt còn nguyên vẹn. Cuối cùng, xe dừng lại trước một bức tường được chất thành từ những bộ xương. Một bức tường vững chãi chặn đứng đường đi của họ. Hồi 4. Dù trước đây đã từng trông thấy xác khô và kinh quan ở Thiên Hội Trấn, nhưng Đường Phong vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là ở giữa bức tường bằng xương cao lớn này, hóa ra lại có một lối đi. Lối đi xem ra chỉ đủ rộng cho một chiếc xe đi qua. Và vết bánh xe phía trước kéo dài vào bên trong lối đi, được mở ra giữa đống xương ngổn ngộn đó. Không, thế này là thế nào? Makarov bất ngờ hơn tất cả mọi người. Ông đoán rằng đám người đó sẽ xuất hiện ở đây, nên từ lúc Hàn Giang lái xe vào trong hang núi, ông đã rút súng ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ông vô cùng bất ngờ. Lão Mã, năm đó các bác đã đi tới đây ư? Sao không nghe thấy bác kể về con đường này? Đường Phong hỏi lại Makarov. Makarov liên tục lắc đầu. Ông vẫn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Không, năm đó ở đây bị xương cốt chất đống cao ngất, vốn không thể đi qua, càng không có lối đi này. Mọi người lại chìm trong suy tư. Họ đồng loạt rút súng ra, nhảy xuống xe, dẫm lên xương vụn trên mặt đất, đi tới trước bức tường xương cốt. Đường Phong tiện tay nhặt một mẩu xương dê lên quan sát. Anh phát hiện đúng như những gì Makarov từng nói. Ở chính giữa mẩu xương xuất hiện một ký hiệu bí ẩn. Một con chim ưng đứng trên mình một con sói. Người Đường Phong khẽ run lên. Anh lại phát hiện thấy ký hiệu này trên một đoạn xương khác. ký hiệu màu đỏ sậm kỳ lạ này lẽ nào chính là totem của một bộ lạc cổ xưa nào đó. Đường Phong bỗng nhớ tới totem trên vách đá mà Makarov từng nhắc tới. Anh ngước lên tìm kiếm trên hai vách đá. Quay sang bên cạnh, Đường Phong thấy Makarov đang nhìn chằm chằm vào vách đá màu đỏ bên phải. Dõi theo ánh mắt của Makarov, anh phát hiện trên vách đá màu đỏ có một hình vẽ khổng lồ, được vẽ bằng một chất liệu màu trắng kỳ lạ. Một hình vẽ vừa quen vừa lạ. Lúc này, hình vẽ khổng lồ màu trắng đang phản chiếu ánh sáng kỳ dị dưới ánh nắng, thu hút mọi ánh nhìn. Có phát hiện gì mới không ạ? Đường Phong khẽ hỏi Makarov. Makarov lắc đầu đáp. Không có. Đột nhiên, Makarov lại chuyển ánh mắt tới lối đi được ai đó mở ra trước mặt. Ngoài nơi này và lối đi đáng sợ đó, thì dường như những thứ khác đều giống như năm xưa. Lúc này, Hàn Giang và Yelena từ phía lối đi bước về phía họ. Hàn Giang quẳng bộ xương trong tay đi, nói: Bọn tôi đã lục soát kỹ một lượt, lối đi này được người ta dùng thuốc nổ tạo ra. Dùng thuốc nổ mở ra ư? Đường Phong cảm thấy bất ngờ. Nhưng Makarov lại gật gù, nói: Xem ra phán đoán của Hàn Giang là đúng đấy. Những gã này đã hiểu được nội dung của tấm bản đồ cổ, nên đã tốn rất nhiều công sức để mở một lối đi ở đây. Mọi người không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu. Tôi thấy thế này đối với chúng ta lại là một việc tốt. Không phải chúng ta cũng có thể đi theo lối này để vào khe suối hoang sao? Lương Viện chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mọi người. Makarov gật đầu. Đúng, chúng ta cũng sẽ tiến vào khe suối hoang theo lối này. Mọi người lên xe, nhưng Đường Phong lại có vẻ chần chừ. Hàn Giang gọi Đường Phong lên xe. Đường Phong do dự nhìn Makarov. Đường Phong do dự nhìn Makarov và nói: Lão Mã, không phải bác đã từng nói với chúng cháu rằng khe xoáy hoang rất dị thường nguy hiểm sao? Bác còn từng gặp phải sương mù kỳ lạ. Sao hôm nay lại... Đúng vậy, khe xoáy hoang rất dị thường nguy hiểm. Những xương cốt này chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bởi vậy chúng ta còn phải cẩn thận hơn nữa. Sương mù đột ngột xuất hiện năm đó quả thực rất dị thường, và đến tận bây giờ tôi cũng không sao giải thích được. Nhưng tôi nghĩ ở đây khô hạn như vậy thì chắc không thường xuyên xuất hiện sương mù đâu. Lão Mã, bác nói như vậy thật mâu thuẫn. Bác vừa mới nói phải cẩn thận hơn nữa cơ mà. Sao giờ lại mang tâm lý sẽ gặp may thế? Đường Phong chọc ghẹo. Makarov đang định nói gì đó thì Hàn Giang đã ngắt lời ông, cảnh cáo mọi người: Không nên có bất cứ tâm lý sẽ gặp may. Mọi người hãy nghe theo câu nói trước của Lão Mã, phải cẩn thận hơn nữa. Mọi người hãy nghe theo câu nói trước của Lão Mã, phải cẩn thận hơn nữa. Nói xong, Hàn Giang từ từ lùi xe lại một quãng, rồi đột nhiên tăng tốc, lao thẳng vào lối đi xương cốt đáng sợ. Hồi 5. Đường Phong không dám nhìn cảnh xương trắng chất đống đang vun vút lướt qua bên cạnh. Chốc chốc xe lại lắc lư, khiến cho hài cốt hai bên liên tiếp văng ra, rơi xuống người họ, làm Lương Viện hét toáng lên từng hồi. Một chiếc xương sọ rơi bịch lên người Đường Phong. Đường Phong đang cố gắng chịu đựng, rốt cuộc cũng hét toáng lên. Tiếng hét của anh kéo dài tới tận 2 phút 36 giây. Khi phát hiện ra Hàn Giang đã dừng xe lại, mọi người đều quay sang nhìn mình, thì Đường Phong mới ngượng ngùng dừng lại. Cậu bây giờ yếu ớt thật đấy. Hàn Giang cười nhạt nhìn Đường Phong. Đường Phong định phản bác lại vài câu, nhưng anh vừa mở miệng đã nuốt lại lời, bởi anh nhận ra họ đang ở giữa một lối đi hẹp và dài. Quay lại nhìn những xương cốt chất cao như núi, Đường Phong lại nổi da gà. Anh vội vàng vứt chiếc xương sọ rơi vào lòng mình ra khỏi cửa xe. Đây cũng là một tòa kinh quan ư? Hàn Giang nhìn đống xương trắng hỏi Đường Phong. Bây giờ vẫn chưa biết được, nhưng có thể khẳng định năm đó ở đây chắc chắn đã xảy ra một trận chiến ác liệt. Chính xác mà nói là đại quân Mông Cổ đã huyết chiến với người đẳng hạ ở Hạn Hải Mật Thành Đường Phong trả lời. Không cần quan tâm đến những hài cốt này nữa. Hãy nghiên cứu một chút về vết bánh xe này đi. Đây mới thực sự là sự uy hiếp đối với chúng ta. Yelena nhắc nhở mọi người. Lúc này, Đường Phong và Hàn Giang mới nhìn lại vết bánh xe trên mặt đất. Họ phát hiện vết bánh xe đó cũng đi qua lối đi dài và hẹp này, để tiến thẳng vào sâu trong hang núi. Những chỗ nó đi qua đều để lại vô số những mẩu xương bị chẹt nát. Đây chắc chắn là một chiếc xe rất ngon, nên mới nghiền nát những mẩu xương này thành bột như vậy. Ban nãy lúc đi qua lối đi này, tôi còn sợ rằng chiếc xe già cỗi của chúng ta sẽ bị những mẩu xương nhọn trên mặt đất chọc cho thủng cả lốp cơ. Nếu thế thì chúng ta chỉ có toi. Hàn Giang nhìn vết bánh xe in trên mặt đất một hồi, rốt cuộc mới thốt ra câu này. Yelena im lặng. Mãi lâu sau, cô mới nói. Anh yên tâm, xe do em kiếm chắc chắn không vấn đề gì đâu. Mọi người có phát hiện thấy không? Mặt đất ở đây càng lúc càng ấm ướt. Tôi đoán sự xuất hiện của nước ở đây là rất cao. Có khi đào vài nhát là thấy nước rồi. Đường Phong suy đoán. Yelena gật gù. Đáng tiếc là Hàn Giang óc heo lại ngây ra đó mà không nhìn ra. Ai bảo anh không nhìn ra? Chuyện không phải vừa hay có thể giải thích cho sương mù mà lão Mã trông thấy năm đó sao? Hàn Giang có chút không phục. Sương mù? Hàn Giang, cậu nghĩ tới gì vậy? Makarov hỏi. Năm đó việc bác gặp phải sương mù cho thấy khí hậu trong khe xoáy hoang thay đổi rất lớn, dị thường quái đản. Từ bên ngoài nhìn vào thì sa mạc Gobi mênh mông rất khô hạn. Nhưng sau khi tiến vào hang núi này, lại phát hiện trên mặt đất có dấu vết của nước. Hơn nữa càng đi vào trong, mặt đất càng ấm ướt. Cháu dám khẳng định phía sâu trong khe xoáy hoang chắc chắn là một nơi ấm ướt. Thậm chí có khi còn xuất hiện cả sông hay hồ nước nữa cũng nên. Đường Phong giống như đã nhớ ra, anh ngắt lời Hàn Giang, ngạc nhiên nói. Ốc đảo chết chóc. Ốc đảo chết chóc. Tư duy của mọi người lập tức nhớ tới những gì mà Stephen kể trước khi chết. Đúng vậy, theo như những gì mà Stephen kể lại trước khi chết, thì hội Mã Sướng Quốc đã từng tới ốc đảo chết chóc, kết hợp với khu vực màu xanh thẫm trên mặt sau kệ tranh ngọc, ám chỉ nơi mà Hạn Hải Mật Thành tồn tại. Chúng ta có thể khẳng định Hạn Hải Mật Thành ở trong một ốc đảo. Điều này cho thấy trong khe xoáy hoang năm đó chắc là có một không gian đầy sức sống. Trước đây tôi luôn cho rằng do khí hậu khốc liệt nên có khả năng ốc đảo đó đã biến mất trở thành sa mạc, nhưng bây giờ xem ra có thể ở đó vẫn là ốc đảo. Cho dù ốc đảo không còn tồn tại thì nơi đó vẫn là một vùng ẩm ướt. Mọi người gật gù, tư duy lập tức bay tới ốc đảo thần bí. Có lẽ nền đất cát ẩm ướt xuất hiện trước mặt họ chính là vì được nguồn nước chảy ra từ ốc đảo ngấm vào. Nếu như chúng ta đi tiếp, có khi nào lại gặp một dòng suối không nhỉ? Lương Viện căng thẳng nhìn về phía hang núi sâu hun hút. Có lẽ vậy, nhưng hiện giờ đã có người đi trước rồi, nên chúng ta không cần phải lo lắng. Chỉ cần đi theo vết bánh xe tiến lên phía trước là được. Hàn Giang khởi động lại chiếc xe Jeep, rồi chậm chậm lái vào trong hang núi. Hồi 6. Càng đi vào sâu trong hang núi, xương cốt trên mặt đất càng ít. Cuối cùng xương cốt đã không còn xuất hiện. Nhưng Đường Phong để ý thấy vách núi hai bên càng lúc càng cao, hang núi cũng càng lúc càng hẹp. Rốt cuộc họ hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng của ngọn núi cao lớn, chậm chậm tiến vào sâu trong hang núi tối đen. Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có một khe hở trên đỉnh đầu có thể giúp anh trông thấy mặt trời, chứng tỏ lúc này vẫn là ban ngày. Đường Phong không ngờ địa hình ở đây lại biến hóa nhanh như vậy. Nếu lúc này có quân mai phục ở hai bên vách núi thì chúng ta chết chắc. Nghĩ tới đây, tim Đường Phong đập thình thịch. Anh cũng bắt đầu hiểu ra tại sao năm đó Thiết Kỵ binh Mông Cổ gặp khó khăn trong việc chinh phục những người đảng hạng kiên cường bất khuất ở Hạn Hải Mật Thành. Địa hình dễ phòng thủ khó tấn công, chắc chắn đã giúp ích rất nhiều cho người đẳng hạng năm đó. Trong hang núi, cát mịn dưới mặt đất dần dần biến thành những rãnh bùn đất, càng lúc càng ẩm ướt. Hàn Giang lái chiếc xe Jeep khó nhọc vượt qua những rãnh bùn tiến lên phía trước. May mà chiếc xe già cỗ này vẫn còn tốt. Nếu không bị chôn chân trong hang núi sâu thẳm không bao giờ trông thấy ban ngày này, thì chỉ còn nước chết. Cái nơi chết tiệt này, còn bao lâu nữa mới thoát ra được đây? Hàn Giang chửi rủa, nhưng không ai đáp lại anh, bởi vì không ai biết hang núi nhỏ hẹp vẫn còn dài chừng nào. Đường Phong nhìn vết bánh xe trước mặt. Nó vẫn kéo dài về phía trước, cho thấy đám người chưa lộ diện đã an toàn đi qua đây. Bởi vậy tạm thời, họ vẫn chưa phải quá lo lắng về mối nguy hiểm sẽ giáng xuống đầu. Nghĩ tới đây, Đường Phong cũng yên tâm hơn đôi chút. Quả nhiên họ không bị mai phục, trên đầu cũng không có đá vụn rơi xuống. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe Jeep đã chở họ ra khỏi hang núi nhỏ hẹp. Phía trước rộng mở thênh thang, lại có vẻ như bắt đầu tiến vào một hang núi khác. Vách núi hai bên cũng thấp hẳn xuống, không còn treo leo mà trở nên bằng phẳng rộng rãi. Mọi người thở phào, không kịp nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường luôn. Hang núi rộng rãi, không còn những bộ hài cốt đáng sợ, cũng không còn những rãnh bùn ẩm ướt. Một lối đi bằng phẳng chạy thẳng về phía trước. Hàn Giang tăng tốc, bám theo vết bánh xe, tiếp tục lao về phía trước. Chẳng bao lâu sau, Đường Phong liền phát hiện thấy hang núi càng lúc càng rộng rãi, còn vách núi hai bên lại thấp lè tè như đồi đất. Nhưng vùng rộng rãi phía trước lại xuất hiện những đồi đất hình thù dị thường, trông giống như những lô cốt dị dạng. Lẽ nào lại tới một tòa ma quỷ thành? Đường Phong chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì chiếc xe Jeep đã lao thẳng vào vùng đồi đất bí ẩn. Những đồi đất lớn nhỏ hình thù dị dạng trải dài không thấy điểm kết thúc. Bỗng Đường Phong hét toáng lên. Dừng xe! Dừng xe! Tiếng hét của Đường Phong khiến mọi người giật mình. Hàn Giang vội vàng dừng xe lại, nghiêm giọng hỏi Đường Phong. Làm gì vậy? Cậu phát hiện thấy gì? Người đàn bà đeo mặt nạ. Đường Phong lẩm bẩm. Cái gì? Ở đâu? Tất cả mọi người đều vội ráo rác ngó tìm. Hàn Giang và Lương Viện phản ứng dữ dội nhất, bởi vì người đàn bà đeo mặt nạ đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với họ. Nhưng ngó nghiêng xung quanh một hồi, ngoài những đồi đất lớn nhỏ, thì chẳng ai trông thấy người đàn bà đeo mặt nạ nào cả. Mẹ kiếp, cậu căng thẳng quá độ nên nảy sinh ảo giác phải không? Hàn Giang trách móc Đường Phong. Lúc này Đường Phong mới chậm rãi lắc đầu. Không, bà ta không ở đây. Bởi vậy tôi mới bảo cậu nảy sinh ảo giác. Hàn Giang gầm lên. Anh không cảm thấy ở đây rất giống? Đường Phong vẫn chưa nói hết câu, Lương Viện liền tiếp lời. Rất giống ma quỷ thành mà chúng ta phát hiện thấy ở phía tây bắc Nguyệt Như Tuyền. Đúng vậy, gần như giống hệt. Đường Phong gật đầu nói. Thực ra đây cũng là một vùng địa mạo nhã đan. Bởi vậy ban nãy khi chúng ta tiến vào đây, tôi bỗng nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ. Tưởng rằng mình lại tới vùng ma quỷ thành gần Nguyệt Như Tuyền. Nhưng ở đây không có người đàn bà đeo mặt nạ đó, thế nên cậu đừng có mà hốt hoảng như thế. Hàn Giang cũng đang quan sát khung cảnh xung quanh. Phản xạ có điều kiện thôi mà, tôi sợ người đàn bà đeo mặt nạ đó lại tới dọa chúng ta một lần nữa. Liệu có khi nào đây chính là địa mạo nhã đan mà các anh tiến vào từ phía nam khe sói hoang? Yelena hỏi lại Hàn Giang. Hàn Giang quan sát rất lâu, rồi lắc đầu. Tuy rất giống, nhưng quan sát kỹ thì không phải nơi đó. Makarov cũng phụ họa theo. Đúng vậy, trước đây Bran cũng kể với tôi là lão mục dân từng nói với anh ta rằng thực ra khe sói hoang vốn không phải là một hang núi, mà do rất nhiều hang núi lớn nhỏ địa hình dị thường, khí hậu đa dạng hợp thành. Khe sói hoang là một vùng đất rộng lớn, chắc chắn không thể là một hang núi ngắn như thế này được. Bởi vậy chúng ta có lý do để tin rằng nơi ban nãy chúng ta đi qua chỉ là một hang núi trong số vô số hang núi ở khe sói hoang. Chắc chắn chúng ta không thể ra khỏi khe sói hoang, quay trở lại vùng địa mạo nhã đàn ở tuyến đường phía nam. Đường Phong tiếp tục suy đoán. Cũng có nghĩa là ở đây, tại tuyến đường phía bắc này, cũng có một vùng địa mạo nhã đan. Yelena nghi ngờ quan sát xung quanh. Đường Phong gật gù. Bây giờ xem ra thì là như vậy. Địa mạo nhã đan đều là cổng gió. Vậy rất có khả năng chúng ta sẽ gặp phải bão cát ở đây. Yelena lo lắng nói. Nghe vậy, tâm trạng của Đường Phong, Hàn Giang và Lương Viện đều rơi xuống đáy vực. Bất luận thế nào họ cũng không muốn gặp phải bão cát đen một lần nữa. Vậy phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nhưng tiếp theo chúng ta phải đi đường nào? Lương Viện băn khoăn nhìn Đường Phong. Đường Phong lại nhìn sang Hàn Giang. Hàn Giang vỗ vỗ lên vô lăng trấn an. Hai người cứ lại nhà lại nhải. Có gì mà phải lo lắng. Vết bánh xe đó vẫn còn. Chúng ta chỉ cần đi theo nó là được. Đường Phong đưa mắt quan sát khi trông thấy một vệt bánh xe vẫn vòng vèo tiến lên phía trước cùng với vết bánh xe của họ. Chứng tỏ không xảy ra chuyện gì bất chắc thì anh mới thấy yên tâm trở lại. Trong khi đó Hàn Giang đã bình tĩnh khởi động lại xe, lần theo vết bánh xe bí ẩn, tiếp tục tiến lên phía trước.